Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 25, chuyến đi chơi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó cùng đi chơi, cùng nhau đi đến một con kênh lớn, hai bên có hai hàng cây hoa đào. Hoa đào lúc này đã nở đỏ một vùng, mọc ven con kênh, cánh hoa nhẹ bay trong gió, như đưa người ta lạc vào một thế giới cổ tích huyền bí, mơ mộng. Nó cười tê, háo hức nhìn quanh, rồi kéo MN đi thuê thuyền. Đi dọc sông ngắm hoa đào là tuyệt nhất. Bây giờ thế này nha, tôi đi một thuyền, Quân, Phương và Phong đi chung, Thảo và Vân đi chung, được cô? Nó chia, cô được, cả bọn hét lên, để cô đi một mic cho thuyền chìm nghỉm hả? Quân hét lên, ờ thì, cô chìm được đâu, đừng lo. Nó xua tay, chỉ bục thôi nhỉ, Vân mìa, vậy muốn sao bây giờ? Nó bực bội, thuê thuyền to cả bọn đi chung. Phương đáp, biết rồi, đây đi, nó chán nản, anh cô phải bố em đâu nhá. Cậu bất mãn, mami, đây đi mắng con kìa. Nó vừa sợ sệt nép sau Thụy Vân. Vậy để mami xử đẹp con luôn nha. Vân đe dọa, mặt tỏa ra sát khí giết người. À em biết em sai rồi, em đi thuê thuyền ngay. Nó vắt chân mà chạy, ngu gì ở lại. Vậy là thuyền xuôi dòng chảy. Hoa ven bờ đã nở đỏ hồng, nhìn như dải lụa vắt hai bên sông. Cây đào vươn ra che nửa mặt kênh, như mái vòm khép kín, mặt nước cũng tràn ngập cánh hoa. Nó nhoài người xuống chạm tay vào nước, thích thú tận hưởng cảm giác thần tiên này. Tay đưa lên chạm vào cánh hoa đang bay, nó mỉm cười hạnh phúc nhìn MN vui vẻ, đây là hạnh phúc thật của nó. Làm gì mà ngẩn ra thế? Thảo ôm nó từ phía sau. Cô có gì à, hay tụi mích thử làm như trên tàu Titanic đi. Nó rủ dê, thôi xin hai má, đấy là tàu, còn đây là huyền đó. Vân ngăn cản, kệ tụi tôi, hai đứa đồng thanh, đứng bật dậy trước mui thuyền, giang tay tận hưởng gió mát. Quân đưa máy lên chụp, hắn cười thích thú, nãy giờ từng cử chỉ, điệu bộ của nó đều lọt vào ống kính, cô bỏ sót một khoảnh khắc nào. Nó nghịch ngợm bước lên thành thuyền, nhưng theo đà ngã xuống, kéo theo cả Thảo, nó vội xô cô vào trong, còn mít thì. Bắn ngay xuống nước, Thảo bị chứng sợ nước mà, xuống nước là chết đuối ngay. Nó rơi xuống con kênh, nhưng nhanh chóng ngoi lên cười. Vì em thích chết hả? Sao suốt ngày nghịch dại thế? Phương mắng mỏ, con ngốc này, mày thật hết thuốc chữa. Vân tức tối, vì, bà cô sao chứ? Thảo lo lắng, đưa tay đây tôi kéo lên. Thảo chìa tay ra trước mặt nó lòng còm bò lên thuyền, biết ngay kiểu gì cũng bị mắng mà, vậy nên nó mới cười trước. Thuyền vừa cập bến, nó đang định bước lên bờ thì Quân đã bế phắt nó lên, phi thẳng về phía shop quần áo. Đồ ngốc vào thay đi. Hắn quẳng nó vào phòng thay đồ. Nó còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở chiếc hộp để trước mặt ra là một bộ váy mới đờ xi may bằng vải lụa màu xanh dương, với họa tiết hoa anh đào. Tên này chu đáo thật, thấy nó ngã xuống nước, hắn đã chuẩn bị sẵn rồi. Bọn nó chơi đã đời đến tận gần 6 giờ mới chịu về chỗ tập trung. Sau khi ăn xong bữa tối trong lều trại xong, MN ra ngoài đi dạo tận hưởng cô khí trong lành của rừng nhiệt đới. Các em mau mau tập trung lại phía hậu trường, phần thi biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Tiếng thầy hiệu trưởng trên mic vang lên, MN tập trung lại về phía hậu trường xem biểu diễn. Tiết mục đầu tiên là của ba nhỏ Mai, Ngọc Hạnh. Xin mời ba em học sinh của lớp 10 ơ lên biểu diễn tiết mục biểu diễn thời trang. Ba người Mai, Ngọc Hạnh cùng bước lên với những trang phục. Hở hang hết cỡ, có chiếc áo mỏng đến nỗi nhìn gần hết cả bên trong. Đám con gái nhìn vậy mới hết sức nhăn nhó, còn đám con trai thì reo hò ầm ĩ, cả ba người kia bắt đầu uốn éo đi xung quanh. Phương nhìn vậy mới không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi mới biết trường mình có mấy con giun đấy, ha ha ha. Có lẽ phải gọi đội diệt trừ sâu bọ thôi. Thảo hùa theo, xong bọn nó cũng chẳng thèm xem biểu diễn nữa mà bỏ đi dạo. Đến tối tụi nó phải ngủ chung trong một lều trại nhỏ. Chúng ta phải ngủ cùng lều với nhau à, Phong hỏi. Ừ, do mỗi lớp chỉ có số lượng lều nhất định nên đành phải ngủ với nhau thôi. Phương nói. Hích nhỡ nửa đêm có ai làm gì tôi thì sao? Tôi còn là trai tân đấy nhé. Phong quay sang nhìn Vân một cái, bản mặt rõ lưu manh mà. Này, tôi mới sợ anh làm gì tôi ý, chờ đấy mà có người thèm làm gì anh nhá. Vân cốc đầu Phong rồi đá anh một cái. Này con kia, ế chồng mông còn nói ai hả? Phong quát, anh muốn chết hả? Tôi thà chết còn hơn nhìn mặt cô. Cãi nhau tiếp đi rồi lại quay ra yêu nhau bây giờ. Phương cười, tên kia im miệng, Phong và Vân đồng thanh nói. Đi ngủ, cuối cùng hắn là người đi dẹp loạn, tôi nhanh nhá, cuối cùng cũng đến ngày phải về. Bọn nó bơ phờ trèo lên xe sau những ngày ăn chơi đập phá tại khu rừng thân yêu. Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Phương Vi tỉ tỉ chờ để, xưng hô kinh vãi đạn, cách chương.